Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Chứng kiến ánh mắt lạnh như băng của bạch y thiếu niên đó, thì Ngọc Mãn Thiên đã biết chuyện hôm nay sẽ không thể kết thúc một cách dễ dàng được. Đồng thời trong lòng lại thở dài một hơi. Hai người một đen một trắng này vẻ mặt giống nhau như đúc, như là từ một cái khuôn đúc ra vậy. Đồng dạng kiêu ngạo đến cực điểm, đồng dạng mang theo một loại ánh mắt nhìn mạng người trong thiên hạ như là cỏ rác. Hở hứng, tên này tựa hồ võ công còn cao hơn so với gã hắc y nhân quái thai kia nhiều hơn. Hắc y tiểu tử kia đã là tuyệt đỉnh sát thủ hiếm thấy, bạch y thiếu niên trước mắt này lại cao hơn hắn không chỉ một bậc. Nếu như hắc y tiểu tử nọ là vu sát thủ, thì tên này có lẽ là sát thần đây. Chính mình vừa mới cùng với hắc y tiểu tử nọ kịch đấu một hồi, một thân công lực sớm đã tiêu hao 7 phần, giờ phút này lại đối đầu với đại cao thủ hơn xa với hắc y thiếu niên kia, thấy tình cảnh nguy hiểm đến cực điểm vậy. Lăng Thiên vào giờ phút này trong lòng cũng đã thực sự nổi giận. Ngay khi hắn chứng kiến thảm trạng của Lăng Kiếm, trong lòng đột nhiên nảy lên một trận bạo ngược nồng đậm. Nghĩ đến trường kiếm trong tay đại hãn vừa rồi không chút lưu tình đâm vào cổ họng của Lăng Kiếm, nét thở sát ý khôn cùng phóng ra. Thân thể Lăng Thiên vừa động, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 5 trượng. Bàn tay trắng nõn mang theo khí thế như là di sơn đảo hải ầm ầm đánh xuống, gọn gẽ lưu loát, lại không có chút dấu hiệu nào cả. Ngọc Mãn Thiên chỉ cảm thấy thân thể của thiếu niên vừa mới nhích động, thì thủ trưởng đã tới đỉnh đầu của mình, tự hồ như nó vốn là ở chỗ này. Hắn hét lớn một tiếng, thu dầu kiếm huyễn hóa tạo ra một đạo cầu vồng phá lên. Lăng Thiên bạch y tung bay, tại không trung cực kỳ linh hoạt, khẽ uốn thắt lưng, nhất thời lăng không thay đổi phương hướng. Kinh lực không giảm chút nào, lại điên cuồng đè xuống. Ngọc Mãn Thiên hú lên một tiếng quái dị, trường kiếm trong tay phải trong nháy mắt thuận thế như là tia chớp đâm ra. Tả trưởng cũng ngưng tụ toàn thân công lực còn sót lại, vùng ra nghênh đón, không có chút trì hoãn, quả nhiên có phong phạm nhất đại cao thủ vậy. Lăng Thiên khóe miệng nhếch cười, tay trái theo một quỹ tích kỳ diệu, một đạo kinh lực nhu hòa cực kỳ mềm mại đem trường kiếm của Ngọc Mãn Thiên vô thanh vô tức hóa giải kéo lệch qua một bên. Hiếu trường thì giữ nguyên quỹ đạo, chỉ bất quá lại tăng thêm vài phần lực đạo mà thôi. Bỗng ầm một tiếng, song trường mời thành tương giao, kinh khí bắn ra bốn phía. Tấm thân tráng kiện của Ngọc Mãn Thiên bị hất văng lên khỏi mặt đất, ra xa 3 trượng, rồi sống lưng ầm ầm đụng gãy một gốc cây đào to cổ tay thì mới ngừng lại. Trong lòng hoảng sợ kinh hãi, người này công lực rất hùng hậu, nội lực của Ngọc Mãn Thiên cũng cực kỳ hùng hậu. Đơn độc nói về nội lực còn cao hơn Lăng Thiên một bậc. Mặc dù sau khi cùng Lăng Kiếm đại chiến một hồi đã bị hao tổn không ít, tuy nhiên Lăng Thiên chỉ bằng một trường này cũng không thể đánh hắn thương nặng được. Ngọc Mãn Thiên kinh ngạc vô cùng, tinh thần còn chưa hoàn toàn phục hồi thì đột nhiên cảm giác một cỗ kình phong mạnh mẽ quét vào mặt, bàn tay trắng nõn mang theo trường phong hùng hậu lại đánh đến. Cho tới lúc này, thân thể Lăng Thiên vẫn xoay trên không trung chưa rơi xuống đất. Đây là cái võ công gì cơ chứ? Ngọc Mãn Thiên thần hồn sợ hãi, miễn cưỡng để một hơi chân khí, liều mạng vung song trưởng lên nghênh đón. Tại giờ khắc này, trường kiếm trong tay không kịp đâm ra, không thể làm gì khác hơn là quang kiếm lấy trưởng nghênh địch. Lại ầm một tiếng nữa, thân thể to lớn của Ngọc Mãn Thiên biến thành hồ lô, lăn lồng lốc ra ngoài. Hắn cũng không phải là không nghĩ đến thể diện, nhưng một trường vừa rồi của Lăng Thiên lại thực sự vô cùng mãnh liệt, khiến cho thân thể của Ngọc Mãn Thiên quay cuồng, lăn đi lăn lại, không thể nào mà dừng được. Lăn ra xa ngoài 4 trượng, Ngọc Mãn Thiên mới lấy tay chống giữ người, xoay mình đứng lên, mặt đỏ hồng, há to miệng, phốc một tiếng thì phun ra một ngụm máu tươi. Cũng do Ngọc Mãn Thiên công lực thâm hậu, thân thể cường kiện hơn người, nên mới chỉ thương nặng không chết. Đổi lại là một người khác thì đã sớm bị đánh chết đường trường rồi. Lăng Thiên 3 lần ra tay, một hơi chân khí đã cạn kiệt. Hắn cũng không phải là thần tiên, cũng không có khả năng vĩnh viễn dừng lại giữa không trung. Chỉ thấy thân hình của Lăng Thiên khẽ động, mũi chân điểm nhẹ lên một cây đảo bên cạnh. Một thân áo bào trắng liền như rồng bay cao lên trời, phượng vũ kiểu thiên. Trong ánh mắt mang theo sát ý vô cùng, không chút lưu tình vận 10 thành công lực, nhằm đầu Ngọc Mãn Thiên đánh xuống. Dưới một trường này, Ngọc Mãn Thiên muốn tránh cũng không thể tránh nổi, toàn thân công lực đã còn sót thì hoàn toàn tiêu tan dưới 3 trường trước của Lăng Thiên rồi. Hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Trong lòng buồn bã nghĩ không ra Ngọc Mãn Thiên tự phụ võ công cao cường, hôm nay một ngày gặp phải 2 cường địch. Bạch y thiếu niên kia tới sau, võ công cao tới mức cơ hồ là chính mình cũng không tìm được. Đồng thời trong lòng Ngọc Mãn Thiên còn có một tia tiếc nuối. Cao thủ như vậy, nếu có thể ở trạng thái sung mãn đỉnh phong cùng hắn đấu một trận, thật là một chuyện thông khoái. Quả nhiên không hổ một đời võ sĩ, sắp chết mà vẫn chỉ suy nghĩ đến bàn luận võ công, nhưng cũng không phụ vũ giả chi danh. Lăng Thiên khóe miệng nhếch lên, hiện ra một tia tàn nhẫn. Thủ trưởng vẫn không chỉ hoãn chút nào, tiếp tục đánh xuống. Mắt thấy Ngọc Mãn Thiên hẳn là phải chết rồi, thấy thanh âm lăng kiếm từ xa gấp gáp truyền đến. Xin công tử hạ thủ lưu tình. Lăng Thiên nhướng mày, thủ trưởng trước mặt chợt nghiêng đi, trường lực mạnh mẽ lướt qua mang tai của Ngọc Mãn Thiên đánh lên một cây đào bên cạnh. Rắc một tiếng, cây đào to bằng cổ tay gãy làm đôi, nửa trên vẫn bị dư lực hất ra bay ngoài hơn 7 trượng rồi mới rơi xuống. Nương theo lực phản chấn, thân hình Lăng Thiên vốn đang vọt tới trước không trung thì chợt dừng lại, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi liền bay vọt về phía sau. Ngọc Mãn Thiên chỉ cảm thấy trên người bị trưởng phong quét tới thì đau như dao cắt, nhắm mắt đợi chết. Đột nhiên nghe thấy thanh âm ngăn cản, tiếp theo liền thấy cảm giác cả người buông lỏng, luồng áp lực khổng lồ nọ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, không khỏi kinh ngạc mở mắt. Vừa mở mắt ra thì Ngọc Mãn Thiên vừa vặn để chứng kiến cảnh Lăng Thiên lần nữa thi triển thân pháp tuyệt diệu nọ, không dừng lại rồi lui về phía sau cực nhanh. Chứng kiến một màn này, Ngọc Mãn Thiên cơ hồ muốn dưa cả trong mắt vậy. Thân pháp lần này còn cao siêu hơn cả thân pháp hư không đổi chiêu vừa rồi. Thân pháp chuyển đổi như thế thật không giống với vũ học thường lý. Nếu là một cao thủ khác thi triển, sợ rằng kinh mạch trong cơ thể sớm đã bị rối loạn mà tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng bạch y thiếu niên này lại thi triển một cách hời hợt, tự nhiên là không đáng để nói đến vậy. Cứ như thế, sau khi bỏ qua cho Ngọc Mãn Thiên, hắn cũng không quay đầu lại mà cứ như vậy thụt lùi đi về. Chỉ trong hai cái hơi thở đã về tới cạnh Lăng Kiếm. Chỉ riêng phần khinh công này thì Ngọc Mãn Thiên đã tâm phục khẩu phục. Khinh công như thế làm cách nào mà tu luyện được đây? Bị thương như thế nào? Nhìn sắc mặt của Lăng Kiếm trắng bệch thì Lăng Thiên ân cần hỏi. Không đáng ngại, không chết được đâu. Chỉ là thương ngoài da thịt mà thôi, nhiều nhất 2-3 ngày sẽ khôi phục lại. Lăng Kiếm mạnh mẽ chống tay muốn đứng lên. Lăng Thiên đứng mà mình lại ngồi thì Lăng Kiếm cảm thấy trong lòng không thể dễ chịu được. Ngay khi gà chính mình thân chịu trọng thương cũng không thể chủ tớ điên đảo như thế. Lăng Thiên vươn một tay đè lên đầu vai hắn, ý bảo hắn không nên lộn xộn. Tiếp theo Lăng Kiếm cảm giác được một luồng kinh lực tinh thuần đến cực điểm từ huyệt kiên tỉnh trên bả vai tiến vào. Luồng khí lưu ấm áp này theo toàn thân kinh mạch chảy qua một lần, nhất thời cảm giác được cả người ấm áp rào rạt, thoải mái không nói nên lời. Thân thể đang bị nội thương được luồng nội lực ôn hòa điều trị thì nhanh chóng khôi phục. Sau khi vận chuyển 9 vòng chu thiên, Lăng Thiên mới thu hồi công lực. Nội thương trong cơ thể Lăng Kiếm đã không còn đáng ngại, nội lực đã có thể tự động vận hành. Lăng Thiên không khỏi thở phào một cái. Vì sao lại ngăn cản ta giết hắn? Lăng Thiên hất cằm về hướng Ngọc Mãn Thiên đang ngồi khoanh chân toàn lực chữa thương từ xa, trong khẩu khí có chút không được mãn ý. Lời vừa nói ra thì ra xa Ngọc Mãn Thiên cũng không kìm hãm được giọng tai lên nghe. Chính mình lúc trước muốn giết chết hắn, một kiếm nọ không phải là giả, hắc y thiếu niên này tại sao lại muốn cứu mình như thế? Người này không tệ, công tử. Hắn hơi cổ hồ một chút mà thôi, hắn sớm có thể giết rồi, nhưng lại tự hồ như cố ý mến tài, không muốn xuống tay. Cuối cùng xuống tay cũng là do thuộc hạ buộc hắn. Thuộc hạ muốn nhận ân tình của hắn vậy. Lăng Kiếm mở mắt nhìn Lăng Thiên chân thành nói. Lăng Kiếm mặc dù cao ngạo nhưng ít khi nếm mùi thất bại, nhưng thất bại tuyệt không chịu nhờ vả. Ngoài miệng không chịu khẩu phục một chuyện, nhưng nhận ân tình thì lại là một chuyện khác. Đối với người bình thường đây hiển nhiên chỉ là một chuyện, nhưng đối với Lăng Kiếm thì đây lại là hai việc khác nhau. Người này nguyên lai không gốc, dĩ nhiên vẫn biết lão tử không muốn giết, nhưng tại sao vẫn cứng đầu như hòn đá ngoài nhà xí vậy? Lão tử là người quang minh chính đại hiếm có, làm gì mà cổ hổ đây? Ngọc Mãn Thiên hùng hùng hổ hổ hô to, không có chút cảm kích người vừa mới cứu mình một mạng, ngược lại có tính toán chi ly chuyện Lăng Kiếm nói mình cổ hủ. Lão tử xem thường nhất là mấy lão vô tử cổ hổ cực độ, sao người lại dám mắng ta là cổ hổ cơ chứ? Thì ra là thương tiếc tài năng. Đã như vậy, lưu lại cho người sau này thu thập sao? Lăng Thiên cười có thâm ý, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng Lăng Kiếm nói ra. Bị Lăng Kiếm nói đúng tâm sự, trên khuôn mặt tái nhợt của Lăng Kiếm nhất thời đỏ lên, thoáng cái lại đè thấp giọng nói, thanh âm chỉ có Lăng Thiên nghe thấy. Người này luôn tự xưng là Tam gia, thuộc hạ phòng trừng hắn là người của Ngọc gia, sợ rằng thân phận không thấp, có thể đó là Ngọc Mãn Thiên, tam đệ của gia chủ Ngọc gia Ngọc Mãn Lâu. Công tử mặc dù không sợ, nhưng lúc này giết hắn quả thực là có chút phiền toái. Lăng Thiên ánh mắt co rụt lại, hiểu ý thì nở nụ cười, vỗ vỗ vào vai Lăng Kiếm nói, không sai, Lăng Kiếm, đầu óc ngươi bây giờ rất linh hoạt đấy. Cây vỗ này lại vỗ vào vết thương trên vai Lăng Kiếm, nhất thời hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Khuôn mặt lãnh khốc của Lăng Kiếm nhất thời như biến thành vẻ ăn phải mướp đắng vậy. Thế nào, có đau không? Lăng Thiên tự hồ cười rất hiền lành, lại rất quan tâm. Nhưng Lăng Kiếm khi chứng kiến vẻ mặt này của Lăng Thiên thì nhất thời cả người rùng mình. Mỗi lần Lăng Thiên lộ ra vẻ mặt này, hắn cảm giác như là thần chết sắp đến gần vậy. Quả nhiên Lăng Thiên biến sắc. Đau nhất thì phải nhớ kỹ giáo huấn này. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới có thể bỏ qua được tật xấu này đấy. Chỉ biết tiến không biết thoái, nhất định sẽ thiệt thòi rất lớn. Bây giờ được giáo huấn rồi chứ. Ngươi nếu muốn có chủ tâm muốn đi, gã đại ngu nọ khinh công thân pháp làm sao có thể đuổi ngươi được. Hỗn trướng thật, không đem tính mạng mình chơi đùa thì không vui vẻ có phải hay không? Chẳng lẽ ngươi đã quên mạng của ngươi là của bổn công tử? Ngươi liều mạng đã hỏi có bổn công tử hay chưa? Lăng Thiên quả thật trong bụng đầy lửa giận. Lăng Kiếm này có một tật xấu mà mình không biết đã nói hắn bao nhiêu lần, mỗi lần đều vâng vâng dạ dạ đáp ứng, nhưng mỗi lần gặp chuyện thì đều máu nóng bốc lên đầu mà quên mất. Lần này bị thương chính mình mượn cơ hội để giáo huấn, bắt tên này đem tật xấu sửa chữa vậy. Lăng Kiếm cúi đầu nghe giáo huấn, một câu cũng không có dám nói ra, cũng không có nói việc Ngọc Mãn Thiên sỉ nhục Lăng Thiên nên chính mình mới không bỏ đi, nhưng trong lòng lại ấm áp đến cực điểm. Mưa to vừa tạnh, đường xá lầy lội, công tử dĩ nhiên một chút sai biệt về thời gian mà phát giác ngay ra nguy cơ của mình, đích thân tới cứu. Chứng kiến trong ánh mắt của Lăng Thiên mơ hồ lộ ra vẻ uể oải, Lăng Kiếm biết đoạn đường này công tử nhất định là liều mạng chạy tới. Hơn nữa là do đường lầy lội nên phải dùng nội lực hùng hậu để thi triển khinh công tuyệt đỉnh thì mới đến được, nếu không trong thời gian ngắn như vậy sao có thể vượt qua mấy trăm dặm đường. Công tử tuy thần công cái thế, nhưng vượt qua lộ trình dài như vậy trong thời gian ngắn cũng là một việc tuyệt đối không thoải mái chút nào cả. Chân nguyên nội lực hẳn đã tiêu hao rất lớn rồi. Hai mắt Lăng Kiếm không khỏi ướt đẫm, mặc dù đang bị răn dậy nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vô cùng. Bên kia thì Ngọc Mãn Thiên lại rất không vui. Này, ngươi vừa nói ai vậy? Bạch Y tiểu tử, ai là đại ngu hùng? Bất quá tam gia ta do vừa giao đấu với tiểu tử nọ một hồi không còn khí lực nên mới để cho ngươi chiếm một chút tiện nghi. Ngươi thực sự chẳng lẽ tưởng rằng công phu của ngươi cao hơn tam gia sao? Thật là nực cười. Chờ tam gia ta hồi phục tái đấu cho người biết tam gia ta lợi hại như thế nào, ngươi có nghe thấy không? Lăng Thiên khóe miệng mang theo vẻ trào phúng. Như vậy mới vừa rồi là ta nhìn lầm. Mới vừa rồi ngươi chật vật chạy trốn chết dưới tay ta, tái lộn nhào trên mặt đất, có phải là ta nhìn nhầm hay không? Hỗn đàn! Ngọc Mãn Thiên tức giận hét lên. Mặc dù bây giờ tính mạng đang nằm trong tay người ta, nhưng Ngọc tam gia vẫn muôn mắng là mắng, không có nửa điểm cố kỵ. Chờ tam gia ta dưỡng thường xong, sớm muộn gì cũng cho người biết tam gia ta lợi hại như thế nào. Làm sao cho người biết hoa đào lại có màu hồng đấy? Nghe tên thì ngươi hẳn là người đứng hàng thứ ba hả? Nhưng không biết tam gia nhà nào? Lăng Thiên khóe miệng nhếch lên xưng hô một câu tam gia này, khiến cho Lăng Thiên nhớ lại, không kìm hãm được nghĩ đến một tòa sơn điêu. Tam gia ta là... Mà ta là ai thì ngươi quản được sao? Ngọc Mãn Thiên ngẩng đầu, đang muốn tự hào nói ra thân phận, thì nghĩ lại vừa rồi chật vật dưới tay người ta. Nói ra thân phận, bản thân chẳng phải đánh mất thể diện Ngọc gia hay sao? Lời vừa nói đến miệng thì không khỏi nuốt trở về. Đã như vậy không nói nhiều nữa. Ngươi mến tài huynh đệ ta, huynh đệ ta vừa rồi cầu ta giữ lại mạng cho ngươi, bổn công tử ngày hôm nay cũng sẽ không làm khó. Cáo từ. Lăng Thiên thản nhiên nói rồi xoay người đi đến bên Lăng Kiếm. Chậm đã. Ngọc Mãn Thiên vội vàng gọi giật lại. Ngươi muốn vỗ bông bỏ đi sao? Sau khi ta dưỡng thương xong thì biết tìm ai luận võ đây? Ngươi muốn đi cũng không thành vấn đề, nhưng phải nói cho ta biết ngươi tên là gì, huynh đệ ngươi tên gọi là gì, các ngươi ở chỗ nào nữa. Tam gia sau này muốn đến tìm chỗ huynh đệ các ngươi thì phải làm thế nào? Ngọc tam gia vẻ mặt bênh váo hất hàm hỏi thăm, hầu nhiên chưa phát giác trên mặt mình đầy bùn đất, quần áo trên người sớm đã tàn nát, chật vật đến cực điểm. Bây giờ trên đường cái tùy tiện tìm một gã ăn mày, có khi còn ăn mặc chỉnh tề hơn hắn nhiều. Tam gia, người khác gọi ta là công tử thì ngươi gọi như vậy cũng được. Lăng Thiên không quay đầu lại, thản nhiên nói. Người tự xưng tam gia, sớm đem thân phận bại lộ mấy lần, dĩ nhiên còn tưởng rằng người khác đoán không ra. Đã như vậy bổn công tử lấy cách này trả lại cho ngươi, làm lão tử này buồn bực một phen xem thế nào. Ngọc Mãn Thiên có chút bực tức, ngâm lại cũng không sai. Mới vừa rồi người ta hỏi lai lịch mình, chính mình cũng không nói. Bây giờ đến phiên mình hỏi người ta đương nhiên cũng sẽ làm vậy mà thôi. Sau khi điều tức một hồi, Ngọc Mãn Thiên cảm giác khôi phục được một chút. Thấy Lăng Thiên đỡ Lăng Kiếm lên ngựa thì không nhịn được lại đi theo cất tiếng oang oang nói. Tam gia ta cũng không có việc gì. Nhìn các ngươi có người bị thương như vậy, không bằng ta hộ tống các ngươi một đoạn. Dù sao vị này cũng là do ta đả thương, các ngươi ngược lại bỏ qua cho ta. nếu các ngươi trên đường có vấn đề gì thì Tam gia ta trong lòng không khỏi áy náy. Vừa nghe được những lời này, không chỉ Lăng Thiên có chút không biết nên khóc hay cười, mà Lăng Kiếm cũng mang trọng thương trong người, cũng nhịn không được có chút trợn mắt há mồm. Chưa từng gặp qua ai da mặt dày như vị Tam gia này. Hai người quả nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng mới vừa rồi đánh người ta tơi bời, bây giờ dĩ nhiên đường hoàng nhảy ra, dõng dạc nói phải bảo vệ người ta vậy. Chính mình cũng biết được có chút không ý tứ, Ngọc Mãn Thiên gái gái ngược đầu nói. Tam gia nói cho ngươi, mới vừa rồi Tam gia kịch đấu, khí lực không còn, lại bị hắc y tiểu tử làm cho tức giận. Tâm tình kích động nên mới để cho các người chiếm tiện nghi. Không phải Tam gia ta khoe khoang, nếu như Tam gia ta hoàn toàn khôi phục, tiểu tử ngươi tất nhiên sẽ không phải đối thủ của ta. Tam gia ta so nội công với các ngươi thâm hậu hơn nhiều, tiểu tử ngươi có dũng khí thừa nhận hay không? Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm hai người nhìn nhau, không khỏi đồng thời cười ha hả một tiếng. Hai người như là nghe thấy một câu chuyện vô cùng buồn cười, thì lúc này cười nghiêng cười ngả. Lăng Kiếm trên người có thương tích, sau khi cười hai tiếng thì ho khụ khụ mấy tiếng, nhưng vẫn không nhịn được cười, khuôn mặt tái nhợt chợt đỏ bừng lên vậy. Thấy vậy thì Ngọc Mãn Thiên giận dữ đỏ mặt gân cổ quát. Có cái gì mà buồn cười? Nếu không hai ta bây giờ tái đấu một hồi, Tam gia ta công lực khẳng định thâm hậu hơn ngươi. Nếu không thể đánh lại ngươi, thì... Hắn lắp bắp nói mãi không nên lời. Hắn cũng tự biết mình mang việc trong người, bây giờ chính mình thật sự không thể mua thêm việc vào nữa. Công lực của Ngọc Mãn Thiên quả thực so với Lăng Thiên cao hơn một bậc, nhưng bất quá cũng chỉ giới hạn trong phạm vi công lực. Nói đến cái khác, vô luận là chiêu số khinh công, hai người hoàn toàn không cùng cấp bậc nói về công lực. Hai người hoàn toàn không cùng cấp bậc. Ngọc Mãn Thiên cũng không nhất định có thể thắng. Ngày đó thi đấu nội công, Lăng Thiên cơ hồ còn với Diệp Khuynh Trần đánh ngang tay. Ngọc Mãn Thiên công lực mặc dù tuy cao, nhưng so với thế ngoại cao nhân Thanh Nghi tướng sĩ Diệp Khuynh Trần thì vẫn còn có một khoảng cách. Lăng Thiên cười nói, nếu vẫn không thể đánh được ta, thì thừa nhận về mặt anh tuấn tiêu sái Tam gia thua ta. Lăng Thiên vừa nói dứt thì Lăng Kiếm cả không nhịn được cười. Công tử nhà mình xem ra cũng có khiếu hài hước đi chứ. Ngọc Mãn Thiên phì một tiếng, mặc dù trong lòng hắn cũng hiểu được tiểu tử này quả thật rất anh tuấn tiêu sái, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể thừa nhận được. Cười một hồi thì Lăng Thiên nói, nếu Tam gia không phục, như vậy đi, lúc nào Tam gia chính thức khôi phục, bổn công tử sẽ gặp để lãnh giáo cao chiêu. Như thế nào? Dù sao vị huynh đệ này của ta cũng rất tán thưởng Tam gia. Trong lòng Lăng Thiên đối với võ công của Ngọc Mãn Thiên cũng rất bội phục. Vị Tam gia này da dày thịt béo đến dọa người. Sau khi quần đấu với Lăng Kiếm hồi lâu, trên người đã bị thương nhiều chỗ, nội lực cũng đã tiêu hao 7-8 thành, nhưng dĩ nhiên có thể ngăn cản được ba trưởng của mình. Kế tiếp lại chỉ ói ra một ngụm máu nhỏ, lăn mấy vòng mà thôi. Sau một hồi điều tức là lập tức lòng tình mãnh hổ nhảy dựng lên. Năng lực chống đỡ của hắn thực sự là không cần bàn cãi. Từ khi Lăng Thiên xuất thế tới nay, trừ Thanh Nghi tướng sĩ Diệp Khinh Trần ra thì Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia này thật sự là một nhân vật đệ nhị. Sau khi Lăng Kiếm nói đây là Tam gia nhà Ngọc gia, Lăng Thiên lập tức đoán được vị Tam gia này là ai. Tâm lý lo lắng việc này bát phương phòng vũ hội tụ về Thừa Thiên, mà không có Ngọc gia thì mất vui không ít. Vậy mà từ đâu không biết lại chui ra một vị Ngọc Tam gia này. Điều này đối với Lăng Thiên mà nói chẳng khác gì kho vàng từ trên trời rơi xuống. Tư nguyên tuyệt diệu như thế mà không lợi dụng thì Lăng Thiên cũng sẽ không phải là Lăng Thiên nữa. Cự tuyệt Ngọc Mãn Thiên đồng hành vốn chỉ là giả vờ. Thấy hắn thực sự bây giờ rất nóng này, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không thật sự đuổi hắn đi, ngược lại còn có ý muốn kết giao. Ba người hai con ngựa, Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm cưỡi một, Ngọc Mãn Thiên cưỡi một. Dọc đường đi ba người vừa chữa thương vừa nói chuyện nhân sinh. Lấy khẩu tài của Lăng Thiên, đương nhiên nói mấy câu khiến Ngọc Mãn Thiên vui vẻ. Ngọc Mãn Thiên nhất thời có chút vui đến quên cả trời đất vậy. Dọc theo đường đi thường cười há mồm, rất có phong phạm chỉ điểm giang sơn. Hồn nhiên quên mất mình mới vừa rồi còn bị đối phương cho nếm đau khổ không ít. Trên đường đi thoải mái luận đàm, nói về các nhân vật trong thiên hạ, bình luận võ công. Rất có phong độ là thiên hạ anh hùng, ngoài ta còn có người nào đây? Bất quá Ngọc Mãn Thiên kinh nghiệm nhiều năm lại cũng không phải là hư đàm. Hai người Lăng Thiên đều cảm giác được có điều ích lợi vậy. Dọc theo đường đi, Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm hai người kẻ xứ người họa, không ngừng quanh co lòng vòng hỏi Ngọc Mãn Thiên một ít vấn đề về Ngọc gia. Đương nhiên, dưới kỹ xảo của Lăng Thiên đều hỏi một ít vấn đề thoạt nghe cũng chẳng có gì quan trọng. Ngọc Mãn Thiên cũng không chút nào để ý đến hai vị này đang dụ hắn, tinh thần như diều gặp gió, không kinh kỵ gì mà mở miệng bắn liên thành vậy. Ba người cứ như vậy chậm rãi đi tới, hai người minh bạch mà giả dạng hồ đồ, một người hồ đồ lại thực sự là hồ đồ vậy. Cứ như vậy đàm tiếu phong xanh, vô cùng hòa hợp hướng Thừa Thiên Thành mà đi đến. Dưới chân Thừa Thiên Thành, ba người đã thân thiện tới mức xưng huynh gọi đệ vậy. Lúc này thì trời đã sắp tối.

nhưng chỉ một lão tam Ngọc Gia dĩ nhiên có thể đánh trọng thương Lăng Kiếm. Như vậy lão nhị thì sao? Ngọc Gia gia chủ thì sao đây? Ngọc Gia chẳng lẽ sẽ không có mấy người như cái lão bất tử nọ hay sao? Vì Ngọc Tam gia này tại Ngọc Gia võ công không biết là đứng thứ mấy. Lăng Kiếm thấy Lăng Thiên trên mặt âm trầm, cau mày thì trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, đương nhiên cả không dám nói một lời nào cả. Cho đến lúc về đến nhà thì Lăng Thần, Lăng Phong, Lăng Vân cùng với Lăng Lôi, Lăng Điện và Lăng Trì, mọi người đang cùng nhau chờ đón. Thấy hai người bình an vô sự thì vô cùng yên lòng thở phào một hơi. Chứng kiến vết thương trên cổ họng của Lăng Kiếm thì mọi người đều giật mình, không nhìn được vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc là thứ gì có thể thiếu chút nữa kết thúc tính mệnh của lão đại đây? Trên mặt mỗi người đều không khỏi hiện ra một tia hận sát. Sáng sớm Lăng Thần liên tục truyền mấy lần tin hỏi tình huống của Lăng Kiếm, sớm khiến cho mấy vị tiểu tử này cấp bách như là kiến trên miệng chảo nóng vậy. Cho đến lúc Lăng Thần truyền ra tin tức Lăng Thiên đã đích thân đi tìm Lăng Kiếm, thì mấy người này lập tức bỏ hết việc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phủ, dừng mắt trông mong tin tức hai người, ngay cả cơm cũng không ăn, không hỏi là biết đói đến mức nào rồi. Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm liếc mắt một cái không nói gì, trực tiếp tách mọi người đi vào phòng. Lăng Thần thấy vẻ mặt của Lăng Thiên ở ngoài thì đau lòng đến cực điểm, cũng vội chạy theo. Ý tứ của Lăng Thiên vô cùng rõ ràng, nếu đã giao đệ nhất lâu cho Lăng Kiếm thì sẽ không nói lời nào, Lăng Kiếm toàn bộ làm chủ. Chuyện hôm nay ngươi hẳn là có kế hoạch của ngươi. Lăng Thiên có một nguyên tắc, cho dù là chuyện gì đều cho cấp dưới làm, nghi người thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi ngờ gì nữa. Bản thân hắn sẽ không bao giờ nhúng tay vào, chỉ tiếp nhận kết quả cuối cùng. Cho dù là chuyện cực kỳ trọng đại thì cũng chỉ gọi người tới dặn dò một chút mà thôi. Đã cho thuộc hạ quyền hạn nhất định, quyền uy nhất định, đây chính là đạo dùng người của Lăng Thiên. Cho nên bây giờ thuộc hạ của Lăng Thiên, vô luận là Lăng Kiếm được phân trông nom đệ nhất lâu, hay là Lăng Ngũ được phân trông nom xưởng binh khí, nắm cuồng phong bang trong tay là Lăng Tam, thu thập tin tức bốn phương có đám người Lăng Lục, Thất Bát, Cửu, mỗi người trong phạm vi chức trách bản thân đều là nói một không hai, nắm đại quyền sinh sát ở bên trong, bọn họ cho tới bây giờ chỉ chịu trách nhiệm trước một người là Lăng Thiên mà thôi. Quả nhiên hai người vừa rời đi liền nghe được thanh âm tức giận của Lăng Kiếm. Các người không luyện công cho tốt, chạy đến đây làm gì? Chứng kiến vẻ mặt lo lắng cùng vui mừng khi điên khi thấy mình, trong lòng Lăng Kiếm vừa tức giận vừa cảm động. Tức giận chính là vì chính mình đã dặn dò bọn họ phải toàn tâm luyện công, nhưng chạy tới nơi này, cảm động chính là mấy vị huynh đệ này đối với mình vô cùng quan tâm vậy. Nghe Lăng Kiếm dặn dạy, mấy người đều yên lặng cúi đầu. Chợt bên trong truyền ra thanh âm của Lăng Thiên. Lăng Kiếm, mang theo huynh đệ của các ngươi về đi. Thương thế này phải nghỉ ngơi an tĩnh 5-3 ngày. Trong lúc này không được vọng động, tu dưỡng cho tốt. Riêng Lăng Trì trong vài ngày tới phải đột phá tới cảnh giới tầng thứ 4. Lăng Kiếm lên tiếng đáp ứng. Đối với lệnh của Lăng Thiên cho đến bây giờ hắn chỉ biết làm theo. Mà Lăng Trì ở một bên thì khuôn mặt như là ăn phải mướp đắng vậy, chỉ vì hắn còn chưa có đột phá tầng thứ 4 của Kinh Long Thần Công. Bên trong Lăng Thiên tự hồ nghĩ đến điều gì. Nếu như lúc đó mà Lăng Trì vẫn chưa đạt đến tầng thứ 4, bất cứ ai đột phá trước thì cũng dẫn đến đây. Tốt lắm, các ngươi tản đi. Vừa nói xong, Lăng Phong, Lăng Vân cùng với Lăng Lôi, Lăng Điện, bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Nhìn về phía Lăng Trì trong mắt đều có chút hả hê, mà Lăng Trì miệng mũi nhăn nhó, cơ hồ muốn khóc đi ra vậy. Lăng Kiếm ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo mấy người hướng Lăng Thiên cáo từ. Lăng Thiên vừa nhìn đã thấy võ công Lăng Trì đã tới bên bờ đột phá, cái còn thiếu là một chút động lực mà thôi, cho nên lúc này phải tạo ra cho hắn một áp lực lớn. Có áp lực thì mới có động lực, điểm này Lăng Thiên phi thường hiểu rõ. Nhưng theo áp lực, việc Lăng Trì đột phá tầng thứ 4 hẳn là không có gì khó. Bên kia thì Tam gia Ngọc gia Ngọc Mãn Thiên đã sớm tìm được cửa vệ phủ, nhưng lại thiếu chút nữa đã bị người ta tưởng là ăn mày nên đuổi ra ngoài, làm cho Ngọc Tam gia nổi trận lôi đình. Một cái tát khiến cho gã gác cổng kia lăn đi mấy vòng, rồi mới hùng hùng hổ hổ xông vào. Vị Ngọc Tam gia này mặt ác nhưng tâm lại thiện, đổi lại là một người khác, phòng trừng tên hộ vệ nọ đã du hồn địa phủ vậy. Mấy ngày hôm nay, bởi vì vệ phu nhân nghe được bảo bối khuê nữ nhà mình dĩ nhiên lại cùng Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn mấy lần bái phòng bị công tử nổi tiếng phóng đãng kia, thì giận dữ trực tiếp đem nữ nhi cấm cửa nhốt ở trong nhà. Ngọc gia tiểu công chúa thân phận tôn sùng, chính mình không dám quản lý, nhưng là nữ nhi nhà mình thì có thể chứ. Vệ Huyên Huyên trong lòng tràn đầy buồn bực, mới muốn giải thích cãi lý vài câu thì giới thức của mẫu thân đã hạ xuống mấy lần, không thể làm gì khác hơn là tuân theo. Giờ phút này Ngọc Băng Nhạn đang ở trong phòng của vệ Huyên Huyên, hai nàng đã nói chuyện gì mà phía trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười cùng với thanh âm thở dài không cam lòng của vệ Huyên Huyên. Nghe hạ nhân truyền báo có một mãng phu tự xưng là Ngọc Tam gia xông vào, Ngọc Băng Nhạn cả kinh vội vàng ra cửa xem, khi nhìn thấy tam thúc nhà mình đang cầm một cây mộc côn, không biết đoạt được ở đâu đem hộ vệ gia đình đánh đuổi náo động, thì không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười kêu lên: "Tam thúc, ngươi làm gì vậy hả? Làm như đây là nhà mình sao? Sao lại không có chừng mực như vậy?" Ngọc Mãn Thiên nghe giọng cháu thì đem mộc côn ném sang một bên, vẻ mặt tươi cười đi lại: "Tiểu nhan ngoan, có nhớ tam thúc hay không? Quỷ nha đầu này, cha ngươi cũng không dám quản thúc ta, ngươi muốn hay sao?" Hắn ta không chút khách khí vươn bàn tay to lớn đầy lông lá ra véo nhẹ lên mặt của Ngọc Băng Nhạn một cái, nhíu mày nói: "Trên mặt ngươi có bôi cái gì vậy? Mau lau sạch đi. Để như vậy tam thúc nhìn rất khó chịu. Đan đường đường là một mỹ nhân tiểu thư, sao lại biến thành thế này?" Ngọc Băng Nhạn đưa tay gạt bàn tay của hắn sang một bên, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Còn chưa kịp nói chuyện thì vị tam đại lão gia này đã ngẩng đầu lên nhìn đám gia đình xung quanh, ngây ra như phỗng quát: "Thấy không? Đây là cháu của lão tử. Người nào dám không phục hoài nghi thân phận của lão tử đấy?" Mọi người hít một ngụm khí lạnh, không nói nên lời. Lúc này vợ chồng vệ Chánh Phong đang chuẩn bị đi ngủ, vội vàng chạy ra đón. Liếc mắt một cái chứng kiến Ngọc Tam gia quần áo tả tơi, cả người đầy bùn đất đang vảnh râu bày ra một bộ uy nghiêm, cất tiếng oang oang giáo huấn gia đình của nhà mình. Vợ chồng hai người đồng thời cười hổ một tiếng rồi nhìn nhau, trong mắt đầy ý vị. Vị này rốt cuộc là người vệ gia hay là người Ngọc gia đây? Ngọc Băng Nhạn cảm thấy bất đắc dĩ cho thể diện của tam thúc mình, nhưng Ngọc Tam gia vẫn mang theo bộ dáng hùng hổ đắc ý không thôi, vẻ mặt tươi cười vì bản thân tìm được cháu gái mà cao hứng vô cùng. Tam thúc, lão nhân gia người sao lại đến nơi đây? Trên đường người gặp phải chuyện gì? Ngọc Bát Nhạn rốt cuộc nhịn không được phải cất tiếng hỏi. Theo sự hiểu biết của nàng, thì vị tam thúc này chuyên đi gây họa, nên là đại bá cấm không cho đi ra ngoài. Bởi vì ông ta vừa ra ngoài, liền sẽ đi gây chuyện. Nhưng tại sao đột nhiên từ Bắc Nguyện Ngọc gia xa ngàn dặm chạy đến Thừa Thiên? Cho dù là phái người đi, cũng không nên phái vị đại tôn thần này đến chứ. Ngọc Bát Nhạn đối với một thân tàn tạ của tam thúc thì buồn bực vô cùng. Tam thúc của mình chính là nội gia tiên thiên, hàng thật, giá thật. Người có thể đánh được với tam thúc đã ít lại càng ít, nhưng sao lại trở nên bộ dáng tàn tạ như vậy? Theo mình biết trong Thừa Thiên này thì không hề có một cao nhân nào cùng cấp với người mà. Chẳng lẽ có một thế ngoại cao nhân nhìn tam thúc không hợp mắt, nên muốn giáo huấn hay sao? Xem như là ta trốn ra đi, cố ý đến đây tìm một người gây phiền toái. Mãi đến lúc này Ngọc Mãn Thiên mới đáp lễ vợ chồng vệ Chánh Phong, hàn huyên vài câu liền vội vàng trả lời Ngọc Băng Nhạn. Về phần bộ dáng ta thế này, đừng nói nữa, gặp phải hai người điên nên đánh một trận. Còn về thắng hay thua đương nhiên Ngọc Tam gia sẽ không nói. Là ai mà xui xẻo như vậy, lại tìm đến gây phiền toái với tam thúc? Ngọc Băng Nhạn mỉm cười thấy Ngọc Mãn Thiên có chút ấp úng, như không muốn nói tiếp chuyện này, nhưng dù nàng tò mò cũng chẳng dám hỏi nữa. Bởi vì nàng biết rõ tam thúc mà thắng, cho dù nàng không hỏi cũng đã ký khoe khoang. Theo tình huống hiện tại, thì tam thúc của nàng là bị người ta đánh thua. Ngọc Băng Nhạn thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không biết là vì võ công cao cường nào, ngay cả phụ thân nàng cũng phải nhường cho tam thúc ba phần, thế mà người kia đã đánh cho tam thúc chật vật như vậy. Nhưng bây giờ Ngọc Băng Nhạn đã chuyển sự chú ý đến người tam thúc tìm phiền toái, không biết ai to gan lớn mật mà lại xui xẻo đến nỗi khiến cho Ngọc Tam gia tự mình đến làm phiền, mà lại còn ở Thừa Thiên nữa. Những người bị tam thúc phiền toái đi tìm thường không bị gãy tay thì cũng gãy chân, nhẹ nhất thì bị tàn phai nhan sắc, trải qua mấy tháng mới dám ra ngoài. Xem ra tên xui xẻo lần này cũng không ngoại lệ rồi. Trong lòng Ngọc Băng Nhạn cười khổ một chút. Không phải là người đặc biệt gì cả, chỉ là một tên mặt trắng mà thôi. Ở trong Thừa Thiên rất nổi tiếng, hắn tên là Lăng Thiên gì đó. Tiểu Nhạn, có biết nó không? Ngọc Mãn Thiên dường như không thèm để ý đến chén trà hạ nhân vừa bưng lên còn rất nóng, ngửa cổ lên uống sạch không trở lại chút bã trà nào, vừa lau miệng nói. Ngọc Băng Nhạn sừng sốt, chính xác mà nói lại có vẻ như nàng đã hóa thành một bức tượng vậy. Tam thúc, tại sao người lại tìm hắn gây phiền toái? Đó chỉ là một thư sinh yếu đuối mà thôi. Ngây ngốc một lúc sau, Ngọc Băng Nhạn mới cất tiếng hỏi lại. Bản thân nàng không hề biết đêm Diệp Khinh Trần hét một tiếng dài, khiến cho gần một nửa người trong Thừa Thiên Thành bừng tỉnh. Khi đó nàng vừa đến gần tiểu viện của Lăng Thiên, cũng bị tiếng hét ấy làm cho khí huyết đảo loạn. Nhưng Lăng Thiên và Lăng Thần ở chung một phòng với Diệp Khinh Trần lại không có việc gì. Hơn nữa, nếu như Lăng Thiên thực sự là một thư sinh yếu đuối, sao có thể mời được một tuyệt đỉnh cao thủ có thân phận cực cao kia đến nhà làm khách đây? Cuối cùng còn xưng huynh gọi đệ với đối phương nữa.